Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, hoen không cứu nổi. Evergrande City, một chỗ to lớn trong phòng họp. Steven Stone vừa đẩy ra phòng họp đại môn, nhìn chung quanh một vòng bên trong phòng họp tình huống, phát hiện vụn vặt lẻ tẻ thiếu không ít người. Không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hướng phía nó vị trí của mình đi đến. Đợi Steven Stone đi đến hắn vị trí của mình sau khi ngồi xuống. Không để lại dấu vết, cười khổ một tiếng nói. Những người còn lại, có nên tới hay không? Chúng ta chỉ lấy trước mắt tình báo lẫn nhau trao đổi dưới. Làm tổng kết, nhưng mà trong phòng họp phần lớn người đều cúi đầu. Dường như đang chờ đợi những người khác mở miệng, nhất thời làm cho cả trong phòng họp yên tĩnh lại. Chỉ bất quá, tại cái này yên tĩnh trong phòng họp, lại truyền ra từng đợt tiếng lẩm bẩm. Steven Stone liếc mắt tả hữu cái kia chính đang ngáy người. Vuốt vuốt cái trán hô to. Sydney, chớ ngủ. Sột soạt, bị Steven Stone xưng là Sydney nam tử. Như cũ lệch ra cái đầu ngáy khò khò. Steven Stone thật sâu thở dài, ném ra cái Pokeball nói. Ai, Metagross, để hắn tỉnh lại. Vị a, Metagross đi ra lúc không chút do dự dùng Cyber kéo lên Sydney. Lại để cho hung hăng quẳng xuống đất. Ai Minh, ta, vừa tỉnh lại Sydney, hoàn toàn không có một tia tự giác xoa cái kia mông đít nhỏ. Phúc, thậm chí liền ngay cả một đống người đều làm cho tức cười. Làm cái này yên tĩnh trong phòng họp tăng thêm mấy phần hoạt khí. Ai, Sydney, đừng làm rộn, hiện tại chính sự quan trọng, người bên kia có tin tức gì sao? Ba người bọn hắn vì cái gì không có tới? Steven Stone lần nữa thật sâu thở dài. Thật, Steven Stone thực tình cảm giác làm quán quân mệt mỏi quá a. Những nghị viên kia cũng không muốn nói nhiều, mỗi một cái đều là vì bọn hắn ích lợi của mình suy nghĩ. Rất nhiều chuyện căn bản mặc kệ, nhưng là, Tứ Thiên Vương, cả đám đều, cũng không biết để cho người ta nói thế nào tốt, là, hoen địa khu nhân kiệt đông đảo, dù cho bây giờ còn có mấy vị xuất ngũ Tứ Thiên Vương người như cũ tại hoen địa khu đợi. Thậm chí còn có mấy cái khả năng kế nhiệm thiên vương cấp nhân vật. Nhưng cả đám đều quá mức làm theo ý mình đi. Hoen địa khu hệ Đác Thiên Vương. Thật đúng là quán triệt hắn cái gọi là Đác. Cả ngày không phải đi ngủ liền là đánh nhau. Ngoài ra còn có cả ngày không biết chạy đi đâu Phober. Chỉ thích tu luyện Glacier. Cùng cả ngày trên biển cả phiêu đáng Drake. Sydney lung lay đầu một lần nữa ngồi lên cái ghế sau mới vò đầu nói ra. Ta tin tức này à, bọn họ cũng đều biết, là Drake đại thúc bọn hắn truyền về. Mặt khác, ta cũng không muốn đến bọn hắn cả đám đều chạy không thấy. Chỉ có ta ở đây phụ cận, vừa vặn lại tới, không phải ngươi nhiều thật mất mặt không phải sao lạnh. Steven Stone nghe được cái này mặt đều đen. Trong nháy mắt dâng lên một loại trực tiếp bày gánh rời đi ý nghĩ. Cái này đều người nào a? Làm cái ra quán quân a? Cuối cùng, Steven Stone vẫn là nhẫn nại xuống tới. Điểm một cái bàn nói. Vẫn là trước tiên nói một chút đi. Nhìn xem ta cái này lấy được tin tức có không hề có sự khác biệt. A, người cũng biết. Trước mấy ngày MT, Pyre bị hủy. Phober cùng nơi đó quan hệ ngươi cũng biết, cho nên nàng liền chạy tới đã điều tra, mà Drake đại thúc vừa vặn cách gần đó, cũng đi theo đi qua, liền điều tra kết quả mà nói, cũng không lý tưởng, hủy đi MT, Pyre chính là tạc đạn, mà căn cứ thám tử báo cáo, có thể là team Magma hoặc là team Aqua một trong số đó, lại hoặc là hai người bọn hắn đều có. Nhưng không có tiến một bước tin tức, Sydney lần nữa gãi đầu, từ bên cạnh một cái nghị viên trong tay rút ra một phần văn kiện. Nhìn qua tiếp tục nói, xuống tới nha, liền là 2 ngày trước, MT, Chimney nơi đó bạo tạc, bởi vì Glacier cách gần đó, liền dẫn đầu chạy tới dò xét, kết quả tại trước đó không lâu cũng phát đi qua, nơi đó bạo tạc địa phương, hư hư thực thực là một cái căn cứ, rất có thể là team magma căn cứ, đáng tiếc tư liệu cái gì tất cả đều bị hủy, chỉ có một ít hài cốt lưu lại, a đúng. Còn có không ít thi thể hài cốt. Cuối cùng nha, đẹp dung đạt được tin tức này lúc cũng chạy tới, đoán chừng khả năng muốn báo thù cái gì. Nói trở lại, Steven Stone, người tốt xấu là cái quán quân a. Những tin tức này làm sao có thể không biết? Sẽ không phải người cái này 2 ngày lại chạy tới đào hòn đá a. Steven Stone nghe đến nơi này, cười xấu hổ cười nói, xác thực, cùng ta được đến tin tức không sai biệt lắm. Tại trước đó không lâu, Ngự Long Lan cũng cho ta phát cái tin tức, một chút team magma tin tức. Chỗ kia bị hủy căn cứ, hẳn là team magma cơ sở chính. Về phần nguyên nhân nói là team magma giống như bởi vì muốn cướp đoạt MT Pyre nơi đó thứ gì, trêu chọc phải một cái địch nhân cường đại, cho nên liền bị người kia hủy đi. Tin tức này có độ tin cậy còn không biết, nhưng Ngự Long Lan đã có thể phát tới, nghĩ đến là cơ bản xác nhận, đáng tiếc bởi vì Ngự Long Lan mới chui vào team magma không lâu. Không có cách nào lấy quá nhiều tín nhiệm, dẫn đến chỉ có thể dò xét đến nơi đây. Cuối cùng còn lại team magma thành viên, toàn bộ bị Ngự Long Lan bắt được, đang tại áp giải quá trình bên trong. Chuẩn bị đến lúc đó tại hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Sydney ngược lại là không để ý tin tức, ngược lại trên dưới dò xét Steven Stone hai mắt, gật đầu nói, ai, người quả nhiên đi đào hòn đá, nghĩ đến là đạt được tin tức này về sau, mới phát giác không đúng, triệu tập chúng ta họp a, tốt a. Lần này không chỉ là Tứ Thiên Vương làm theo ý mình, liền ngay cả quán quân cũng là như thế. Đổi Ikkyo nói tới, đây tuyệt đối là hoen không cứu nổi. Khụ khụ, Steven Stone lần nữa lúng túng tiếng ho khan, phất phất tay có chút nghiêm túc nói ra, những này liền không nói trước, vẫn là trước thảo luận hạ tiếp xuống làm thế nào chứ. Còn có thể làm sao? Ngươi có thể tới khẳng định nghĩ kỹ đi, dựa theo kế hoạch của ngươi là được. Dù sao ngươi cũng biết, lời của ngươi những nghị viên này có thể phản đối. Sydney một mặt không quan trọng móc móc lỗ tai. Xác thực, tựa như Sydney nói tới như thế, những nghị viên này mặc kệ từ về mặt thân phận, vẫn là trên lợi ích, đều không thể không nhìn Steven Stone theo như lời nói. Ai bảo hắn không chỉ là quán quân, vẫn là Stone tập đoàn tổng giám đốc nhi tử đâu. Steven Stone lần nữa cười khổ tiếng nói, cũng tốt, hiện tại team magma đã toàn bộ xa lưới, mặc dù điểm đáng ngờ trùng điệp, thậm chí nhân vật chủ yếu cũng không biết phải chăng là xảy ra chuyện, nhưng chuyện của bọn hắn có thể áp hậu cân nhắc. Trước mắt chủ yếu chỉ có 2 kiện, một kiện là team Aqua, một kiện khác thì là cái kia hủy diệt team magma nhân vật thần bí. Ngoặc kép, dựa theo ta ý nghĩ, trước mắt vẫn là nhiều hơn dò xét tra một chút tình báo. Hiện tại vô luận là team Aqua vẫn là nhân vật thần bí, tình báo của bọn hắn đều quá ít. Trước tiên nói team Aqua đi, căn cứ một cái nội tuyến thám tử hồi báo, để xác định bọn hắn trọng yếu hơn căn cứ có 3 khu. Theo thứ tự là Lilikop City phía đông bắc vị bên trên một cái hoang đảo. Sutopolis City phía đông hải vực một tòa căn cứ dưới đáy biển. Slateport City mặt phía nam một cái hoang đảo. Về phần vị trí chính xác liền không cách nào biết được. Mà nhân vật thần bí, hắn manh mối thì càng ít. Là địch hay bạn đều là không biết. Thậm chí hắn hủy diệt team magma động cơ thật chỉ là bởi vì trả thù cái gì sao? Ta cảm thấy, trước mắt tại điều khiển nhân thủ tiến đến MT Pyre cùng MT Chimney nơi đó điều tra thích hợp nhất. Drake tiên sinh trước hết để hắn tiếp tục điều tra MT Pyre nơi đó. Glacier tiếp tục điều tra team Magma căn cứ hài cốt, tìm kiếm manh mối, sau đó là Phober, để nàng dẫn người tiến về Slateport City mặt hải vực điều tra. Sydney, người cùng ta tiến về cách nơi này gần nhất Zootopolis City phía đông hải vực. Về phần Lilycop City phụ cận, các loại Drake trước sinh sau khi điều tra xong, hoặc là chúng ta sau khi điều tra xong, trước khi đến nơi đó, nhớ lấy nói cho bọn hắn, hết thảy đều lấy điều tra làm chủ. Tin tức nhất định phải bảo trì thông suốt. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Các ngươi có nghi vấn gì không? Dứt lời, Stephen Stone nhìn chung quanh một vòng, mà những nghị viên kia nhao nhao gật đầu tán thưởng, còn thỉnh thoảng tán dương lấy Stephen Stone. Tốt a, bọn hắn cũng sẽ đập cái mông ngựa. Ngược lại là Sydney gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu sau mới nói. Ai, điều tra a, Stephen Stone, ngươi biết, ta nhất không am hiểu những này. Ngươi nếu để cho ta đánh nhau, cái kia không lời nói ta khẳng định cái thứ nhất đi. Nhưng là điều tra thứ này, vẫn là thôi đi, ta ngay ở chỗ này trấn thủ lấy. Tùy tiện có thể giúp các ngươi truyền lại tin tức cùng tư liệu. Stephen Stone lắc đầu lần nữa khổ cười ra tiếng nói. Tốt a, vậy cứ như thế, chính ta đi trước Zootopolis City nơi đó điều tra. Như vậy, liền bất quá nhiều bút tích. Ta hiện tại liền xuất phát. Người thông báo một chút bọn hắn a. Ikio nếu là ở nơi này, cũng không khỏi không cảm khái một câu. Bọn hắn thật sự là may mắn a. Cái này tạm thời từ bỏ Lilycop City. Nếu không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.